Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, tới phiên ngươi. Ôn trưởng lão, đem trận pháp giao cho ta đến khống chế. Cái kia bình thản thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là rơi vào ở đây trận pháp sư trong tai. Lại là giống như kinh lôi đồng dạng, bởi vì đám người minh bạch. Ở đây cấp 4 trận pháp sư, hết thảy chỉ có 9 cái. Nói cách khác, không ai có thể điều khiển trận pháp. Huống chi, ôn trưởng lão trận đạo tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ huyết linh phủ, gần với lưu lão tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn ngưng luyện cấp 4 trận pháp là khó khăn nhất một cái. Ngay cả ôn trưởng lão đều không thể khống chế. Còn có ai có thể làm đến? Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, trong nháy mắt sững sờ, lập tức trên mặt vẻ khiếp sợ nồng đậm đến cực hạn. Mở miệng người lại là Dương Trần. Ôn trưởng lão ngắn ngủi chấn kinh, chính là bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức trên mặt hắn hiện ra một vòng vẻ giận dữ. Quát, tiểu tử, đừng nơi đây thêm phiền. Tại ôn trưởng lão xem ra, Dương Trần bất quá là một cái vừa mới bước vào trận đạo mao đầu tiểu tử. Dạng này bất nhập lưu mặt hàng, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn tiếp nhận chính mình khống chế trận pháp, quả thực là vô cùng nhục nhã. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nếu không có trận pháp này liên quan đến hắn cùng Tiêu Dao Đan Hoàng thân gia tính mệnh, hắn mới sẽ không xuất thủ. Mắt thấy trận pháp càng ngày càng chưa vững chắc, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chi sắc. Nếu ôn trưởng lão không chịu chủ động nhượng bộ, vậy hắn không để ý, đưa ôn trưởng lão rời đi. Mặc dù ôn trưởng lão thực lực là hóa linh cảnh cửu trọng cường giả, nhưng thời khắc này toàn bộ tu vi đều dùng tại khống chế trên trận pháp. Lúc này xuất thủ, đem nó đánh lui, cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, ngay tại Dương Trần dự định động thủ thời điểm, quát khẽ một tiếng, đột nhiên từ trận nhãn trên không vang vọng ra. Ôn trưởng lão, lui ra, mọi người ở đây, nghe chút thanh âm này. Tất cả đều con ngươi co rụt lại, nhìn về phía lưu lão, chính là người sau ra lệnh. Vô luận là ai, cũng không nghĩ tới, lưu lão vậy mà lại duy trì một tên mao đầu tiểu tử. Làm sao có thể chứ? Ôn trưởng lão trên khuôn mặt càng là lộ ra vẻ không dám tin, nhưng hắn lại là không có trước tiên chủ động tránh ra, mà cắn răng nói ra. Lưu lão, gia hỏa này bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng tự đại cuồng. Đem trận pháp để do hắn khống chế. Chắc chắn, lưu lão nghe nói lời này, trên mặt hiện ra một vòng sát ý lạnh như băng. Rét lạnh nói ra, còn cần ta lặp lại mệnh lệnh a? Ôn trưởng lão cả người lập tức một cái cơ linh. Hắn từ lưu lão ánh mắt bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm ba động. Hắn biết, giờ phút này nếu là lại không thối lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này hắn cắn răng một cái, hai tay lực khống chế bỗng nhiên tiêu giảm, thân hình cũng là rời đi trước mặt trận pháp. Cùng một thời gian, Dương Trần thân hình lóe lên, thay vị trí của hắn. Ôn trưởng lão thấy thế, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, trong lòng trào phúng nói ra. Cuồng vọng vô tri tiểu bối, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, ôn trưởng lão trên mặt vẻ khinh thường, lập tức cứng ngắc ở, ngược lại hóa thành vô tận chấn kinh. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần giữa hai tay ấn quyết biến ảo, truyền ra từng đợt ba động kỳ dị. Kỳ dị là cái kia chấn động kịch liệt cấp 4 trận pháp, tại cỗ ba động này tác dụng phía dưới, vậy mà trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Không chỉ như thế, mặt khác còn tại chấn động cấp 4 trận pháp, cũng là tại Dương Trần khống chế phía dưới, bình ổn lại, Hiện trường tất cả trận pháp sư, tất cả đều nhìn ngây người. Cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có thanh âm kinh hô, bỗng nhiên truyền vang ra. Cái gì? Làm sao có thể? Trong nháy mắt liền khống chế được. Những trận pháp sư kia, từng cái con mắt nhô lên, tựa hồ muốn xông ra hốc mắt, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần chẳng những khống chế được trận pháp, hay là tại trong nháy mắt hoàn thành. Thật bất khả tư nghị. Lập tức, trên mặt của mọi người lộ ra vẻ cổ quái, không hẹn mà cùng nhìn về phía Ôn trưởng lão. Ôn trưởng lão bị những ánh mắt này nhìn soi mói, mặt mo nóng hổi, màu đỏ phát tím. Hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ để cho tình huống càng hỏng bét, cuối cùng trận pháp bởi vậy phá toái. Nhưng coi như hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà chỉ dùng sát na, liền đem hắn toàn lực phía dưới đều không thể khống chế trận pháp cho lắng xuống. Sao lại có thể như thế đây? Nhất định là ta hoa mắt. Ôn trưởng lão trong lòng chính mình an ủi. Lập tức hắn lại lần nữa nhìn về phía trận pháp, muốn xác định đây hết thảy đều là giả tượng. Nhưng mà hiện thực kết quả lại một lần nữa để hắn rung động. Cùng lúc đó, Dương Trần tiếng cười cũng là chậm rãi truyền vang tới. Ôn trưởng lão, trận pháp này khống chế thật sự có khó như vậy à? Ôn trưởng lão nghe chút lời này, mặt mo càng đỏ, mà khi hắn nhìn thấy Dương Trần trên mặt nụ cười đắc ý lúc, chỉ cảm thấy trong lòng có vô tận lửa giận, như là núi lửa sắp phun trào trước một sát na. Ngươi! Ôn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nhưng lời đến khóe miệng lại là nuốt xuống. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi là muốn tán dương thiên phú của ta à? Dương Trần cười hắc hắc, nói ra, kỳ thật cũng không phải là ta trận pháp thiên phú cao cỡ nào siêu. Chỉ là ngươi quá ngu ngốc mà thôi. Ôn trưởng lão mặt mo đều bị tức bóp méo đứng lên, trận trận lửa nóng khí tức từ trong hơi thở của hắn dâng trào đi ra. Nhưng ngay lúc hắn sắp nổi giận thời điểm, lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng từ trung tâm trận nhãn chỗ truyền vang tới. Ôn trưởng lão như bị sét đánh giống như tỉnh ngộ lại, hai mắt hoảng sợ nhìn một cái sát ý đầu nguồn, cũng chính là Lưu lão. Đáng chết, kém một chút mắc lừa, nếu là giờ phút này nổi giận, nhất định không có đường sống. Ôn trưởng lão trong lòng tự nói, đành phải cắn răng đem lửa giận áp chế lại. Dương Trần thành công đem hỗn loạn trận pháp bình ổn lại, chính là thân hình lóe lên, rời đi cấp 4 trận pháp. Hắn mặc dù khống chế trận pháp cường đại, chỉ bất quá bố trí cấp 4 trận pháp, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ôn trưởng lão gặp Dương Trần nụ cười trên mặt, trong lòng rất là không thoải mái, nhưng mà hắn lại đành phải nhẫn nại xuống tới, tiếp tục bố trí trận pháp, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơ sở trận pháp bố trí càng phát hoàn thiện, mà Dương Trần ngoại trừ kiên nhẫn lĩnh hội những người này bày trận bên ngoài, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía ngoại giới chiến cuộc. Tả Uyên thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành, liền xem như một người độc chiến 3 vị phong thiên cảnh cường giả đã lâu, cũng là hoàn toàn áp chế. Về phần hóa linh cảnh chiến cuộc, lại là cân sức ngang tài. Hai thế lực lớn đều không có hiển lộ ra ưu thế tuyệt đối. Cái này cũng dẫn đến chiến đấu càng ngày càng thảm liệt. Tử thương đã đi tới 100,000. Đương nhiên, cái này 100,000 cũng không phải là đều là tinh anh. Trong đó hóa linh cảnh tam tứ trọng cường giả cũng là chiếm cứ không ít. Ong ong ong, ngay lúc này, 10 đạo ba động kỳ dị bỗng nhiên từ cổ lan giới lỗ hổng bên trong quét sạch ra. Kỳ dị là, những ba động này lại là tại đồng thời truyền ra, mà lại trong đó một cỗ ba động, 10 phần mãnh liệt, chừng cấp 5 trận pháp cấp độ. Dương Trần cảm nhận được cỗ ba động này, tinh thần chấn động, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong trận pháp, chỉ gặp một lớn 9 tiểu thập cái trận pháp, lóe lên quang mang mãnh liệt đến, phảng phất là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Tiền kỳ tất cả chuẩn bị đều đã hoàn thành, chỉ kém sau cùng dung hợp trận pháp. Hàn Lâm, tới phiên ngươi. Lưu lão trên mặt hiện ra một vòng vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên là bố trí dạng này trận pháp, đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Mặt khác cấp 4 trận pháp sư càng là khuôn mặt tiêu tụy, gần như đạt đến cực hạn. Vừa dứt lời, Lưu lão cùng 9 vị cấp 4 trận pháp sư liền tất cả đều rút lui trận pháp. Dương Trần thấy thế, thân hình lóe lên, đi vào trên không, mà lấy định lực của hắn, giờ phút này trong lòng đều là hiện lên một vòng tâm tình khẩn trương tới. Mặc dù hắn thành công ngưng luyện ra cửu diễn tụ linh trận, nhưng muốn đem trước mắt trận pháp dung hợp lại cùng nhau, lại là gian nan gấp trăm lần trở lên. Cái này huyết hạn giới cơ sở trận pháp, trận nhãn là cấp 5, mặt khác 9 cái trận pháp là cấp 4. Giữa bọn chúng năng lượng vừa vặn bằng nhau, nói cách khác, dung hợp trong quá trình, một khi có chút sai lầm, đều sẽ đánh vỡ sự cân bằng này, cho nên dẫn đến trận pháp dung hợp thất bại. Trong lòng hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời khắc, Ôn trưởng lão trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ đùa cợt, trong lòng càng là cười lạnh nói, dung hợp thành rưỡi cấp trận pháp, người si nói mộng. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, khi trận pháp phá toái thời điểm, ngươi sẽ là dạng gì sắc mặt. Một bên Lưu lão gặp Dương Trần không có trước tiên dung hợp trận pháp, khẽ chau mày, nói ra, Hàn Lâm, chớ có kéo dài. Dương Trần nghe vậy, không có trả lời, mà là hít sâu một hơi, giữa hai tay ấn quyết biến ảo, một cỗ kỳ dị thủ pháp, bỗng nhiên ngưng hiện ra. Theo này kỳ dị thủ pháp hiển hiện, một cỗ nhàn nhạt ôn nhuận quang mang, bỗng nhiên từ Dương Trần giữa hai tay hiện ra tới. Quang mang kia mới đầu khuếch tán 10 phần chậm chạp, nhưng qua trong giây lát chính là đem phía dưới trận nhãn cùng 9 cái cấp 4 trận pháp đều bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, 9 cái cấp 4 trận pháp chính là bỗng nhiên vận động, trong đó 4 cái đi vào trận nhãn phía trên, mặt khác 4 cái lại là đi vào trận pháp phía dưới. Đám người thấy thế, tất cả đều có chút kinh ngạc một chút, bởi vì Dương Trần thân hình vậy mà không có rời đi tới. Ôn trưởng lão thấy thế, cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, muốn chết. Hắn thấy Dương Trần ở vào trận pháp dung hợp nơi đầu sóng ngọn gió, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Liền ngay cả Lưu lão, giờ phút này đều là nhướng mày, nhưng qua trong giây lát, trên mặt của hắn, chính là lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, những cái kia cấp 4 trận pháp, bắt đầu trên dưới dựa sát vào trận nhãn. Kỳ dị là, Dương Trần thân thể, vậy mà trực tiếp xuyên qua phía trên cấp 4 trận pháp. Hiện trường đám người, nhìn thấy một màn này, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Phải biết, những cái kia cấp 4 trận pháp nội bộ tản mát ra cực kỳ cường hoành ba động, tiến vào bên trong, hóa linh cảnh cửu trọng cường giả đều muốn bị thương, nhưng mà Dương Trần vậy mà không có việc gì. Thật bất khả tư nghị, ngăn cản người này dung hợp trận pháp. Ngay lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên từ ngoại giới truyền vang ra. Lại là Linh Huyền Tông phong thiên cảnh cường giả mở miệng. Vừa dứt lời, cổ lan giới bên trong chính là đột nhiên có mấy vị cấp 3 trận pháp sư đột nhiên đằng không mà lên, thẳng đến Dương Trần mà đi. Những cái kia cấp 3 trận pháp sư tốc độ nhanh vô cùng, qua vòng giây lát chính là đi tới cấp 4 trận pháp phía dưới. Đồng thời, bàn tay của bọn hắn hung hăng đánh ra mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.